Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết cùng Lê Già lưu lại tin tức Tố có quan hệ hay không. Tóm lại bị Omega tin tức Tố vờn quanh về sau, trong lòng những cái kia không thoải mái bực bội cảm xúc cũng toàn bộ bị vu ốt lên. Diệp Trường Tinh giấc ngủ này rất tốt. Thu thập sửa sang hảo về sau, Diệp Trường Tinh chuẩn bị xuống lầu làm bữa sáng. Mấy ngày nay bởi vì đều bận quá, lại thêm thời gian điểm không đụng tới cùng một chỗ, nàng cùng Lê Già đã mấy ngày không có ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nhưng mà thế này đi xuống lầu dưới, còn không có tiến phòng bếp liền trông thấy trên bàn ăn đã bày xong bữa sáng. Diệp Trường Tinh khẽ giật mình, ngay sau đó liền trông thấy Omega cầm bộ đồ ăn từ phòng bếp bên trong đi ra. Đối đầu ánh mắt của nàng, Lê Già cong mắt nói, ta vừa mới chuẩn bị đi trên lầu gọi tỷ tỷ đâu. Vừa nói, nàng vươn tay lôi kéo Diệp Trường Tinh ngồi xuống. Tỷ tỷ nhanh nếm một chút có hợp khẩu vị hay không? Bày ở trước mặt bữa sáng làm được sắc hương vị đều đủ, không cần nếm liền biết nhất định rất mỹ vị. Diệp Trường Tinh ngô thanh, bình thường đều là nàng tại làm, cũng có thể là chiếu cố Lê Già chiếu cố thói quen. Dưới mắt ngược lại bị chiếu cố đột nhiên có chút không thích ứng, hoặc là nói, có chút ngượng ngùng, nàng không có mở miệng nói. Nhưng là Lê Già nhìn xem ánh mắt của nàng lại giống như là đã nhìn ra nàng chính đang suy nghĩ gì. Omega cười khẽ một tiếng, lời nói phảng phất có ý riêng, nhưng lại phảng phất chỉ là người nghe ảo giác. Tỷ tỷ cũng không thể một mực đem ta xem như yêu cầu chiếu cố tiểu hài tử. Diệp Trường Tinh nghe vậy cũng cười cười, mở miệng trêu ghẹo nói, nhưng tiểu Lê tại ta chỗ này chính là yêu cầu bị chiếu cố tiểu bằng hữu a. Nghe tới Diệp Trường Tinh lời nói, Lê Già trên mặt thần sắc qua loa ngưng một giây. Nàng suy nghĩ lại một chút bản thân thường ngày cùng Diệp Trường Tinh chung đụng hình thức, đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Nàng suy đoán Diệp Trường Tinh là thích loại nào nhu thuận vô hát ại còn đáng yêu Omega, cho nên cũng vẫn luôn ở đem hình tượng của mình hướng phương diện kia dựa. Nghĩ đến cận thủy lâu đài mà lại thời gian sung túc, khẳng định có một ngày có thể chậm rãi để Diệp Trường Tinh thông suốt. Nhưng là nếu như Diệp Trường Tinh là thật đưa nàng hoàn toàn đương thành muội muội nhìn, xem như loại kia yêu cầu bị bản thân vẫn luôn chiếu cố muội muội nhìn. Diệp Trường Tinh trêu ghẹo xong thấy Lê Già không chỉ có không có tiếp lời, thần sắc còn càng ps, át ra cứng đờ. Không khỏi suy tư một chút bản thân có phải là chỗ nào nói sai. Nhưng là như thế nghĩ kỹ về sau lại cảm thấy không có. Thế là trực tiếp lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Hỏi âm rơi xuống. Lê Già nhìn về phía Diệp Trường Tinh, cố gắng câu dưới khóe môi. Không có việc gì tỷ tỷ. Chúng ta ăn cơm đi. Tỷ tỷ đều đã gọi thói quen. Nếu như đột nhiên đổi thành khác xưng hô, Diệp Trường Tinh cũng sẽ cảm thấy kỳ quái đi. Vẫn luôn gọi tỷ tỷ mình người đột nhiên liền không gọi. Ta đây coi như là mua dây buộc mình sao? Omega đột nhiên rất nhỏ tiếng lẩm bẩm lầu bầu một câu. Bởi vì thanh âm quá tiểu, Diệp Trường Tinh cũng không có nghe tiếng. Nàng nghe Lê Già nói không có việc gì luôn cảm giác đối phương lại không phải không có chuyện gì dáng vẻ. Không phải quá yên lòng căn dặn nói, có việc nhất định muốn nói cùng với ta, không muốn bản thân khó chịu. Lê Già đã đem ý nghĩ che đậy ẩn nấp cho kỹ. Nghe thấy Diệp Trường Tinh nói như vậy, nháy mắt hát ạ mắt, sẽ, ta đương nhiên chuyện gì đều sẽ cùng tỷ tỷ nói. Diệp Trường Tinh gật gật đầu, sau đó nếm một chút trong mâm bầy 10 phần tinh xảo đồ ăn. Nháy mắt kinh diễm nói, tiểu Lê thật làm được càng ngày càng ngon. Chúng ta tiểu Lê thế nào lợi hát ại như vậy a? Nhìn thấy nàng sáng lóng lánh nhìn về phía sắc mặt của nàng, Omega lập tức rất vui vẻ cong lên môi. Một bữa ăn sáng rất mau ăn xong, Lê Già ấn mở điện thoại nhìn biểu thị bản thân nhanh một chút đi ra ngoài. Người đại diện xe đã đến. Diệp Trường Tinh nghe vậy ôn thanh mở miệng nói, hảo, người đi trước đi. Chiếu cố hảo chính mình. Lê Già lấy qua áo khoác, đối Diệp Trường Tinh phất phất tay. Vậy ta đi ra ngoài trước a, tỷ tỷ tái kiến. Diệp Trường Tinh cũng cười đối nàng phất. Chờ nhìn không thấy Lê Già bóng lưng sau đứng tại chỗ một giây sau đó gọi Tiểu Bạch qua đến thu thập một chút bàn ăn. Bản thân vào phòng bếp. Chuẩn bị đem hôm nay phần bán vật bán làm được. Bất quá mới vừa vào phòng bếp. Liền nghe điện thoại di động vang lên tới. Diệp Trường Tinh điện thoại cá nhân ngày bình thường thật ra cũng không có người nào sẽ đánh tới liên hệ. Nàng cầm điện thoại di động lên cụp mắt nhìn. Lại là Diệp gia bên kia gọi điện thoại tới. Cái này ngược lại có chút ngoài ý muốn. Từ Diệp Trường Tinh xuyên tiến thế giới này về sau. Nàng cùng Diệp gia cho tới bây giờ không có trực tiếp liên hệ qua. Nhiều nhất gặp nhau cũng bất quá là trước đó cùng Lâm Khuyết đối đầu thời điểm. Diệp gia ngừng cho nguyên thân táp. Trừ cái đó ra, hoàn toàn không có qua lại gì. Căn cứ nguyên thân ký ức thật ra cũng không nhìn ra cái gì. Từ nguyên thân ký ức đến xem toàn bộ Diệp gia từ trên xuống dưới thình lình vừa thấy cũng không có vấn đề gì. Cũng không biết cùng nguyên thân tinh thần không quá tốt có phải là có chút quan hệ. Rất nhiều ký ức đều có chút mơ hồ cùng rối loạn. Diệp Trường Tinh cảm thấy Diệp gia không thích hợp hoàn toàn là từ chi tiết bên trong suy đoán ra. Dù sao không khỏe cảm giác thực sự quá mãnh liệt. Một bên ngoài rất nuông chiều. Trên thực tế lại là đem người bỏ ở nơi này tự si. NS tự diệt. Còn có lúc trước di sản vốn là nguyên thân tự cầm. Kết quả quay đầu liền trời xui đất khiến ở say rượu đem cổ phần làm tiền đặt cuộc đánh cuộc ra ngoài. Ngay sau đó phần này di sản liền để bảo đảm quản làm tên đến Diệp gia những người còn lại trong tay. Thật sự là trùng hợp đến quá phận. Diệp Trường Tinh đầu ngón tay trên không trung dừng 2 giây. Sau đó ấn nút trả lời. Nàng không nói chuyện, đối diện cũng không nói chuyện. Thế này sau một lát, dường như gặp nàng nãy giờ không nói gì. Đối diện nói chuyện điện thoại người mới miễn cưỡng lên tiếng nói. Trường Tinh a, hôm nay tiệc tối qua tới tham gia một chuyến đi. Nhớ kỹ mang lên bên cạnh ngươi cái đó gọi Lê Già Omega cùng một chỗ. Ai? Bởi vì ngươi những ngày qua không hiểu chuyện. Tất cả mọi người rất trong lòng nguội lạnh. Diệp Trường Tinh ánh mắt hơi liễm. Ngữ điệu bóp ra điểm lười nhác. Ngươi để ta đi ta liền đi. Không đi. Đối diện giống như là bị nàng cứng rắn ngữ khí nghẹn một chút. Nhưng cũng không nói gì. Giống như là một cái thật ở nhọc lòng tiểu bối trưởng bối nói như vậy câu. Người đứa nhỏ này. Diệp Trường Tinh không có lại nghe tiếp. Tự ý cúp điện thoại. Đối diện tiếng nói cũng đi theo cùng nhau gián đoạn. Hận không thể 800 năm không chủ động liên lạc người đột nhiên gọi điện thoại tới. Còn cố ý cường điệu để nàng mang lên Lê Già. Còn kém nói rõ có vấn đề. Nàng có thể đi mới quái. Diệp Trường Tinh quan màn hình điện thoại di động. Tiếp tục làm lên đến hôm nay chuẩn bị bán ra đồ ăn. Từ Diệp gia nói chuyện điện thoại xong về sau lại trôi qua mấy ngày. Nhật Si, NS Mỹ thực cửa hàng hiện tại danh khí là triệt để đánh ra ngoài. Đến Mỹ thực cửa hàng người cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Trường Tinh đem Mỹ thực cửa hàng làm lớn ra một chút. Phố thức ăn ngon còn tại chuẩn bị. Bất quá những cái kia định chế phòng bếp dụng cụ đã đưa tới gắn xong. Phòng bếp cũng thu thập xong. Trước kia trong tiệm không lưu khách nhân đi ăn cơm là bởi vì chỉ có một mình nàng. Nếu như dựa theo gọi món ăn hình thức hoàn toàn bận không qua nổi. Nhưng bây giờ tăng thêm tịch diệt các nàng. Liền có thể mở ra cái này mô thức. Nói cách khác từ hôm nay trở đi. Mỹ thực cửa hàng khách nhân liền có thể lưu tại trong tiệm đi ăn cơm. Những khách nhân lấy được menu sau đều hết sức chấn kinh. Trước đó hoàn toàn không có Mỹ thực cửa hàng là lưu khách nhân ở trong tiệm đi ăn cơm. Mở ra kiểu mới ngày đầu tiên. Mỹ thực cửa hàng lượng tiêu thụ đã đột phá tân cao. Cùng bình thường thu nhập so với đến trực tiếp lật gấp mấy chục lần. Bởi vì đến đi ăn cơm khách nhân thực sự quá nhiều. Cho dù đã có rồi tịch diệt sự gia nhập của các nàng. Diệp Trường Tinh cũng vội vàng đến có chút sứt đầu mẻ chán. Một ngày kinh doanh cuối cùng kết thúc. Diệp Trường Tinh hoạt động một chút vai cổ. Cười nhìn về phía tịch diệt các nàng. Sau đó nói một chút liên quan tới chuyện tiền lương. Sau khi nói xong, nàng nhìn về phía hoàn toàn an tĩnh lại mấy người. Ôn hòa nói, các ngươi hợp tư có cái gì dị nghị sao? Đoán chừng về sau bận rộn cường độ đều cùng hôm nay không kém nhiều lắm. Cảm thấy ta định tiền lương tương đối thấp, lời nói còn có thể tăng nữa. Mấy người nghe vậy nháy mắt nhanh chóng lắc đầu. Gần như muốn đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Ngươi một lời ta một lời nói lên. Trừng tinh tỷ, ta nói thật. Ngài không cho chúng ta lĩnh lương đều vô sự. Ngài mang bọn ta trở về. Cho chúng ta chỗ ở, cho chúng ta tiền. Còn dạy chúng ta làm đồ ăn. Đã giúp chúng ta quá nhiều. Đúng a lão đại. Tiền lương này ta đều cầm phỏng tay. Đừng cho chúng ta mở rồi. Ngài thật đã giúp chúng ta rất rất nhiều. Chúng ta cũng không có giao qua học phí liền học. Không thể lấy thêm tiền của ngài. Diệp Trừng Tinh nghe vậy có chút bật cười. Tiền lương nên mở một chút. Kia liền theo ta mới vừa nói con số định. Nàng cầm lấy để ở một bên áo khoác. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn. Ta đến đi trước. Hôm nay các ngươi cũng mệt là đi. Thu thập xong liền trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Trừng Tinh đi ra cửa tiệm. Sau lưng mấy nữ hài tử nhìn xem thân ảnh của nàng. Hốc mắt đều không hẹn mà cùng có chút ướt át. Hôm nay đóng cửa tiệm thời gian cũng không tính được quá sớm. Diệp Trừng Tinh như thường ngày đường vòng sau giải trừ ngụy chứa dược tề. Mới trở lại bản thân đậu xe vị trí. Nàng ngồi trên xe. Trong lòng vẫn luôn đờ, e nén cảm giác buồn bực nháy mắt dâng lên. Mấy ngày gần đây nhất nàng tâm tình thỉnh thoảng liền thế này. Thế là Diệp Trừng Tinh suy đoán bản thân có thể là dịch cảm kỳ phải đến. Alpha dịch cảm kỳ tới từ trước đến nay không quy luật. Không có thể suy đoán ra thời gian cụ thể. Dù sao có khả năng cách một tháng sẽ tới. Có khả năng 4-5 tháng hơn nửa năm mới tới một lần. Mà lại dù là có rồi loại dự cảm này, sớm đánh thuốc ức chế cũng không có tác dụng. Bất quá nàng bây giờ đã có chút loại cảm giác này, đoán chừng là sắp tới. Cho nên mấy ngày nay Diệp Trừng Tinh trên thân vẫn luôn mang theo thuốc ức chế. Liền sợ ngày đó PS, AC, NS dịch cảm kỳ đột nhiên đến sau đó bên người không có thuốc ức chế tình huống. Diệp Trừng Tinh ấn mở màn hình điện thoại di động. Trên điện thoại di động Lê Già ở nửa giờ trước cho nàng gửi mấy cái tin. Đại ý là màn kịch của hôm nay phần chụp xong. Có thể trở về đoàn phim an bài khách sạn nghỉ ngơi. Lại hướng lên lật còn lại một chút vụn vặt thường ngày. Giống ăn cơm tối. Chụp trong góc tiểu hoa. Diệp Trừng Tinh nhìn xem nàng cuối cùng PS. Át tới đầu kia vui vẻ nũng nịu miêu miêu mim. Không tự chủ cong môi cười một cái. Loại kia phiền não cảm giác trong khoảnh khắc tán đi không ít. Đầu ngón tay rơi ở trên màn ảnh. Nàng đánh trước hàng chữ giải thích ta cũng kết thúc. Vừa nhìn điện thoại, giải thích như vậy xong. Diệp Trừng Tinh chọn một cái sờ miêu miêu đầu mim PS. Át tới. Sau đó từ trên xuống dưới bắt đầu chụp điều hồi phục Lê Già PS. Át tới tin tức. Coi như không tệ. Hôm nay tiểu Lê cũng có ăn thật ngon cơm tối. Khen khen, đóa này tiểu bạch hoa đập đến thật đáng yêu nha. Diệp Trừng Tinh hồi xong một điều cuối cùng tin tức. Bên môi cười còn không có rơi xuống. Liền gặp trên màn hình đột nhiên bê, ấn ra Lê Già điện thoại. Nàng điểm hát ạ nút trả lời nhận nghe điện thoại. Một câu, tiểu Lê, vừa nói ra miệng, đối diện tiếng nói liền vội vàng vang lên. Lại không phải thanh âm của Lê Già. Mà là một cái khác nói thanh âm xa lạ. Ngữ khí 10 phần lo lắng. Xin chào. Ngài chính là Diệp Tiểu Thư đi. Lê Già bị tư si. NS theo đuôi tập kích. Bây giờ tại bệnh viện. Xin hỏi ngài có thời gian tới đây một chút sao? Cách chương.